Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, không muốn bình thủy tương phùng. Là duyên phận, converter dung kiều cầu khen thưởng mới có thể giúp không ít bận biểu. Người ăn trước, lấp no bụng, sau đó từ từ nói. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cũng không nóng nảy. Đối với mình có lẽ chẳng qua là chuyện nhỏ, mà trước mắt cái này hai cha con lại bất đồng. Bị Dịch Tiểu Phi vừa nói như vậy, chàng trai bụng quả thật rất đói, liền miệng to ăn một miếng lớn. Vũ Tình ở bên cạnh một bàn nhìn Dịch Tiểu Phi, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Đối với Dịch Tiểu Phi thích, có lẽ chính là hôm nay lần này, đi trợ giúp những cái kia nên trợ giúp người. Vừa ăn, lấp đầy một ít bụng, chàng trai liền đem chuyện của mình từng điểm nói cho Dịch Tiểu Phi. Giang đại thúc, quả thật, dựa theo Tiểu Vân tình huống, thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1, thật vẫn khó làm. Thật ra thì, ngươi hẳn đi kinh thành, hơn nữa bảo hiểm một chút. Dịch Tiểu Phi biết bé trai thân thể tình huống cụ thể, không khỏi đề nghị. Hơn nữa còn biết người đàn ông này kêu Giang Lưu, hắn con trai kêu Giang Vân, tiền trị bệnh cũng tốn hao xong hết rồi. Lần này tới thành phố Trung Hải, không chỉ là Tiểu Vân xem bệnh, ta còn muốn tới tìm một người, khi đó còn trẻ, là nhập ngũ thời điểm biết. Chẳng qua là sau đó ta bởi vì là nguyên nhân của thân thể giải ngũ, mà hắn vẫn còn ở trong quân đội. Giang Lưu chậm rãi mở miệng nói, đầu quân thời điểm biết sao? Đúng vậy, dựa theo hắn năng lực, ở trong quân đội, nhất định là có chút coi như. Cái này thoáng một cái chắc có hơn 20 năm đi. Ta vô tình giữa nhận được tin tức, biết hắn ở thành phố Trung Hải. Ta lại tới, thứ nhất là vì gặp ta cái này một người anh em. Thứ hai, tình huống của ta ngươi cũng nhìn thấy, ta cần sự giúp đỡ của hắn. Nguyên lai là như vậy, vậy ngươi biết hắn bây giờ là làm gì sao? Ngươi cho ta một ít tin tức, ta sẽ giúp ngươi tìm. Cho dù hắn bây giờ không có năng lực, ngươi đừng lo lắng, ta cũng có thể giúp ngươi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, rất là tùy ý mở miệng nói, anh bạn trẻ, bọn ta bình thủy tương phùng. Ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Giang đại thúc, ở ta trong mắt, cái này cũng không kêu bình thủy tương phùng. Cái này hẳn kêu duyên phận. Phải nói tại sao? Chỉ bằng Giang đại thúc ngươi đã từng đi lính. Đó cũng coi là vì nước làm ra đóng góp người. Ta đối với ngươi người như vậy nhất kính nể. Anh bạn trẻ, cảm ơn ngươi. Nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, để cho Giang Lưu rất là cảm kích. Từ Dịch Tiểu Phi mở miệng nói hết thảy, nhìn dáng dấp tựa hồ ở thành phố Trung Hải có chút thân phận, vậy thì càng tốt bất quá. Đúng rồi, Giang đại thúc, nói một chút, người kia tên gì? Anh bạn trẻ, hắn kêu Nhan Hải, tập đoàn Nhan Thị người xây dựng. Nhan Hải, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là bị sợ hết hồn. Lại là Nhan Hải, hơn nữa Giang Lưu biết rất rõ ràng Nhan Hải là người nào. Tại sao còn không liên lạc được? Anh bạn trẻ, ngươi biết, Nhan Hải ai không nhận biết? Thành phố Trung Hải tập đoàn thứ nhất, tập đoàn Nhan Thị người đứng đầu. Có thể Giang đại thúc, ngươi tại sao không đi tập đoàn Nhan Thị đâu? Ta đi, có thể bên kia nhân viên tiếp đãi, một mực qua loa lấy lệ ta. Ngươi xem ta cái này cả người lối ăn mặc, những người đó cũng không tin ta cùng Nhan Hải đại ca có quan hệ. Thậm chí phương thức liên lạc cũng không lấy được. Giang Lưu khẽ thở dài một cái. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nghe, quả thật có chút người. Chính là như vậy thực tế. Chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong. Ở tập đoàn Nhan Thị nhiều người như vậy, luôn sẽ có những người này không làm là... chẳng qua là cuộc sống côn đồ thôi. Mà ở bên cạnh, Vũ Tình đã sớm ngồi tới, nghe Giang Lưu theo như lời, đương nhiên là có một chút kinh dị, lại là cùng Nhan Hải biết. Nói thật, ở trong Đại học Kinh Hoa, Vũ Tình sau khi tốt nghiệp, rất hy vọng tiến vào tập đoàn Nhan Thị công tác. Dẫu sao đây là thành phố Trung Hải tập đoàn thứ nhất, ở đãi ngộ phương diện đều là hàng đầu. Chỉ cần có năng lực cùng trình độ, hết thảy cũng không thành vấn đề. Giang Đại Thúc, ta sẽ giúp ngươi liên lạc. Ngươi yên tâm đi. Bất quá ngươi nói Nhan Hải đã từng đi lính. Về sau sự việc ngươi biết không? Liên quan tới Nhan Hải sự việc, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là để cho người điều tra qua. Làm lính cũng phải chia rất nhiều loại. Cũng không biết năm đó Nhan Hải tới như thế nào trình độ. Ta trước cùng ngươi nói, ta bởi vì là thân thể vấn đề, trước thời hạn giải ngũ. Bất quá Nhan Hải đại ca ban đầu ở trong quân đội, các hạng thành tích đều là thứ nhất, là điểm chính đào tạo đối tượng. Sau đó nghe nói một ít tin tức, là bị phái đến quân khu trụ sở chính trong. Được, ta biết, ta sẽ cho các ngươi ở thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 an bài xong hết thảy. Có Tử Dục điện thoại, còn có thành tựu giải phẫu khoa chủ nhiệm Đông Phương Thạc, giáo sư Đông Phương điện thoại. Dịch Tiểu Phi chỉ muốn liên lạc một chút, có thể giải quyết. Từ trước khi miêu tả tới xem, Tiểu Vân của đứa nhỏ này tình huống có chút phiền toái, nhưng đó là đối với thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 mà nói. Nhưng đối với Dịch Tiểu Phi, cái này cái gọi là phiền toái, không thể nghi ngờ là từ phiền toái lớn biến thành phiền toái nhỏ. Trung y Tây y, ở thủ đô này ở trên, Dịch Tiểu Phi cũng có thể giúp Tiểu Vân khôi phục lại khỏe mạnh thân thể. Tiểu Vân, mau cảm ơn anh, cùng chị. Giang Lưu mặt đầy cảm kích, có thể cảm giác được, Dịch Tiểu Phi là thật lòng tới giúp bọn họ. Dẫu sao trên người mình có thể không có cái gì có thể mưu đồ. Cảm ơn anh, chị, hơn nữa chị ngươi thật là đẹp. Bé trai mặt đầy ngây thơ nụ cười. Cái này làm cho Vũ Tình nghe, gương mặt không khỏi một đỏ. Nàng là ngồi ở Giang Vân bên cạnh, không khỏi đưa tay ra sờ một cái Giang Vân đầu. Thật ngoan, chị sau đó cho ngươi mua trái cây ăn. Bị như vậy ca ngợi, thành tựu bình thường cô gái, trong lòng tóm lại là vui vẻ. Sau đó bốn người liền rời đi. Cái này rời đi đương nhiên là hướng bệnh viện đi. Dịch Tiểu Phi rất nhanh liền liên lạc với Đông Phương Thạc, cùng Đông Phương Thạc nói một lần tình huống. Hơn nữa tự mình cùng Đông Phương Thạc ở hắn phòng làm việc gặp mặt. Tiểu Phi, cái này cũng không có vấn đề. Bất quá bước đầu tiên giải phẫu, có thể làm người ở thành phố Trung Hải trừ cái đó Quách Thần trở ra, cũng chỉ có ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, cho dù là Quách Thần động thủ, nguy hiểm vẫn có chút lớn. Hơn nữa, ta cùng hắn nước lửa bất dung, chắc chắn sẽ không để cho hắn làm. Vẫn là ngươi làm, bảo hiểm một chút, chỉ cần làm bước đầu tiên, phía sau giao cho ta là được rồi. Dịch Tiểu Phi ban đầu nhưng mà giúp bận rộn, phản đang ở bệnh viện bên trong, còn nói bóng nói gió. Truyền tới tin tức, chính là Dịch Tiểu Phi đã từng là Đông Phương Thạc học sinh. Vậy hắn Đông Phương Thạc chính là Dịch Tiểu Phi lão sư. Thứ tin đồn nhảm này, Đông Phương Thạc rất thích nghe. Dù sao người khác cũng không biết, hắn liền ở trong bóng tối thừa nhận. Không thể không nói, gần đây ở bệnh viện trong, đặc biệt có mặt mũi, ngồi khoa trưởng vị trí, có thể vui mừng nghênh trong trình độ. Cao hơn Quách Thần cái này khoa dài, sợ là rất nhanh khoa trưởng vị trí, lại phải thuộc về hắn. Dẫu sao đây không chỉ là năng lực, còn phải dựa vào bệnh viện đồng nghiệp bên trong ủng hộ tới quyết định. Có thể, cái này ta cũng không có vấn đề, an bài một cái thời gian, ta sẽ đến một chuyến. Vậy Giang thị cha con, liền làm phiền giáo sư Đông Phương ngươi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, hướng Đông Phương Thạc mở miệng nói, mà mình lần này bởi vì làm cho này Giang thị phụ tử quan hệ, ngược lại là có thể thật tốt tiếp xúc một chút Nhan Hải người này.